Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đế phẩm đan dược. Bầy sạp là một ông lão, thân thể câu lũ, hắn quầy hàng trên có 3 cái hộp, mỗi cái hộp nhan sắc cũng không giống nhau. Lão đầu, người cũng quá lòng dạ hiểm độc đi, vô thượng đạo khí mở một lần hộp, ai biết trong hộp có cái gì? Nhất tôn người xuyên chiến giáp thiếu niên dậm chân đi tới. Quanh thân lôi đình quanh quẩn, trong cơ thể tích chứa khí tức rất khủng bố. Thấy người này, tại chỗ tu sĩ thần tốc thối lui. Bọn họ nhận ra đối phương là lôi tộc thiên kiêu Lôi Thiếu Tông. Những cái hộp này là lão phu mới vừa đào lên. Bên trong tuyệt đối có ngươi không tưởng được bảo vật. Lão giả cười nói. Chỉ cần ngươi có thể mở hộp ra, bảo vật bên trong sẽ là của ngươi. Nhưng nếu là không mở ra, ta cũng sẽ không đem đạo khí trả lại cho ngươi. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, muốn thử liền nhanh lên qua đây, đừng lãng phí thời giờ của ta. Lôi Thiếu Tông nghĩ lượng một hồi về sau, rốt cục nhịn đau đem nhất tôn vô thượng đạo khí giao cho lão già. Nhưng sau đi hướng cái kia nhất khẩu chiếc hộp màu vàng óng, trực giác nói cho hắn, chiếc kia chiếc hộp màu vàng óng chung có kinh thế bảo vật. Bàn tay của hắn va chạm vào chiếc hộp màu vàng óng, trong nháy mắt trầm quát một tiếng, có kinh khủng đạo vận bốc hơi, cả người trên hạ phù động lôi đình quang mang càng thêm sán lạn. Hết thảy tu sĩ đều nhận thấy được một thần uy lôi đình lan ra kéo dài. Thần tốc thối lui đến xa chỗ, để tránh khỏi bị vạ lây. Ông, lôi âm lã lướt, thiên địa biến sắc, Lôi Thiếu Tông không hổ là thiên chi kiêu tử. Đưa tới biến hóa phi thường kinh người, thiên băng địa liệt, một phen bạo nổ phát về sau. Cuối cùng như trước không có thể đem chiếc kia hộp mở ra. Hai con mắt của hắn trung lóe lên âm trầm quang mang. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên không mở ra. Uổng phí hết nhất tôn vô thượng đạo khí. Lão đầu, ngươi cái này 3 cái hộp ta muốn. Lập tức, hắn lạnh lùng nói. Ta là lôi tộc thiếu chủ. Ngươi nên rất tinh tường. Lôi tộc nội tình khủng bố đến mức nào? Nghe Lôi Thiếu Tông lời nói, tất cả mọi người cảm thấy hắn có chút vô sỉ. Nhưng là không dám nhiều lời. Xem ra lão đầu này nay thiên phải xui xẻo. Lôi tộc ở La Phù Đại Trạch nội tình hùng hậu, người bình thường căn bản không dám trêu chọc. Tiểu bối, dùng lôi tộc tới dọa lão phu. Ngươi trở về ăn xong nãy trở lại đi. Lão giả bàn tay gầy guộc khẽ quơ, trực tiếp đem Lôi Thiếu Tông đánh bay ra ngoài. Rất tùy ý một kích đổi mới mọi người đối với lão giả nhận thức. Xem ra cái này vị cũng không phải phàm nhân a, sợ rằng có kinh thiên lai lịch. Lôi Thiếu Tông cảm giác cả người đầu khớp xương đều muốn nát bấy, khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Hắn lại bị một ông lão quét mặt. Công tử, ta muốn đi thử một lần, có thể chứ? Mặc Khinh Tiếu nhìn cái kia hỗn độn sắc hộp có chút cảm thấy hứng thú. Có thể. Vân Hoàng mở miệng nhận lời. Đạt được Vân Hoàng nhận lời, Mặc Khinh Tiếu thần tốc đi lên trước, cười đem nhất tôn vô thượng đạo khí cho ra, nói ra, lão tiền bối, ta có thể đi thử một lần khai mở chiếc kia hộp sao? Lão giả đang ở cúi đầu thu dọn đồ đạc, có lẽ là bởi vì đối phương ngữ khí tôn kính, hắn mới ngẩng đầu đến xem liếc mắt, có thể chính là cái nhìn này. Kém chút không có đem hắn hù dọa sụi lơ tại trên đất. Vội vàng đem cái kia nhất tôn vô thượng đạo khí đẩy trở về. Nói ra, đại nhân ngài quá khách khí. Ngài muốn cái kia hỗn độn sắc hộp ấy ư. Trực tiếp lấy đi đi. A, Mặc Khinh Tiếu nhìn hắn. Cau mày nói, cái này không tốt lắm đi. Người xuất hiện bầy quán cũng không dễ dàng. Ta làm sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi đây? Ngươi niên kỷ đều như thế lớn, cũng sống không bao lâu. Ta tuyệt không thể lấn phụ người già yếu. Phốc phốc, lão giả cảm giác mình ngực bị ghim một đao.

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.